Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, trong Hoàng Thất Đấu. Huynh đệ bất hòa, cảm tạ hảo hữu quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Đại hoàng tử mặc dù là phế thái tử, nhưng là dù sao từng làm qua nhiều năm thái tử, bên người vẫn là có một nhóm lớn trung thực cầm giữ độn. Mà lại, hắn thế lực chủ yếu tại triều đình phía trên. Tam hoàng tử thuở nhỏ tập võ, từng bái hoàng thất vũ hoàng cấp cung phụng vi sư, về sau gia nhập quân đội, nhiều lần lập quân công, theo cơ tầng sĩ quan từng bước một cất nhắc lên, càng là cưới quân đế quốc thần, trấn quốc đại tướng quân thượng quan bá nữ nhi làm phi. Tại quân đội có lấy cực cao uy vọng. Hai người này thế lực một tại triều đình, một tại quân đội, song phương lực lượng ngang nhau, không ai nhường ai, lẫn nhau công kích, thủy hỏa bất dung, sớm đã là tranh đến túi bụi, thế bất lưỡng lập, lại cứ ai cũng không cách nào áp đảo đối phương, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, nhị hoàng tử lại là mở ra lối riêng, hắn tại triều đình phía trên thế lực không bằng đại hoàng tử. Tại quân đội càng là không có cách nào cùng tam hoàng tử đánh đồng. Nhưng là hắn lại có thể chỉ lo thân mình, tọa sơn quan hổ đấu. Mà lại, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử song phương thế lực lực lượng tương đương. Còn phải không ngừng mà hướng hắn lấy lòng, để cầu lấy được hắn ủng hộ. Cho nên tạm thời mà nói, hắn ngược lại là rất thảnh thơi, rất an nhàn. Nhị hoàng tử sở dĩ nhận đại hoàng tử cùng tam hoàng tử song phương lôi kéo. Không chỉ là bởi vì hắn hoàng tử thân phận cùng cái kia nhất hệ lực lượng. Trọng yếu nhất là, hắn có tiền, mà lại không phải đồng dạng có tiền. Nhị hoàng tử tại hoàng đế bệ hạ hôn mê trước đó. Một mực không nóng không lạnh, là ba tên hoàng tử bên trong tầm thường nhất một cái. Nhưng trên thực tế lại là cái nhân tinh, đem hết thảy cũng thấy rất thấu triệt. Đại hoàng tử mặc dù thái tử chi vị bị phế, nhưng là hắn là thái tử 5 tháng lại quả thực không ngắn. Trên triều đình thế lực tại các hoàng tử bên trong không ai bằng. Rất nhiều lớn tuổi đức huân danh thần cùng kiên quyết tiến thủ năng thần. Hoặc từng làm qua lão sư hắn, hoặc từng làm qua hắn thư đồng. Thân lên sớm đã in dấu lên tươi sáng đại hoàng tử ấn ký. Tam hoàng tử tại quân đội thế lực đồng dạng không gì phá nổi. Chẳng những có vũ hoàng cấp hoàng thất cung phụng sư phụ. Càng là quân đế quốc thần thượng quan bá con rể. Tự thân cũng là chiến tích huy hoàng. Toàn bộ quân đội, chí ít và 2/3 trở lên tướng lĩnh đều là hắn tử trung. Nhị hoàng tử tự biết tại quân chính lưỡng giới không có cái gì phát triển. Dứt khoát bày ra một bộ tuyệt không tranh quyền. Cái nguyện là một cái thái bình phú quý vương gia tư thái. Toàn lực tại giới kinh doanh phát triển. Thiên khôi đế quốc rất đại thương hội đế hy thương hội. Chính là nhị hoàng tử sản nghiệp. Có thể nói hiện tại thiên khôi đế quốc, trừ đế quốc tài chính. Luận tài phú không ra nhị hoàng tử chi phải người, mà to như vậy một cái đế quốc, tài chính thu nhập lại nhiều, có đôi khi cũng là nhập không đủ suất, giật gấu vá vai, cho nên nói, nhị hoàng tử mới là thiên khôi đế quốc hoàn toàn xứng đáng tài thần. Nguyên bản đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đối với cái này cũng không có để ở trong lòng. Người thương nghiệp phát triển cho dù tốt, tài phú lại nhiều. Cũng không ảnh hưởng tới triều đình, thay đổi giao không quân quyền, vô luận bọn hắn phương nào ngày sau cầm quyền, nhị hoàng tử thương nghiệp đế quốc tóm lại là muốn vì bọn hắn sử dụng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hoàng đế bệ hạ tại không có chỉ rõ người nối nghiệp tình huống dưới quỷ dị hôn mê. Bọn hắn song phương tranh đấu bắt đầu mới phát hiện, tiền tài lại là trọng yếu như vậy. Nhị hoàng tử cái này trước kia bọn hắn xem thường nhân vật. Lập tức lại thành bánh trái thơm ngon. Nói đến hoàng đế bệ hạ bệnh tình cũng là kỳ quái. Hơn 2 năm, cũng không tỉnh lại, cũng không tắt thở, tựa như là người thực vật, cứ như vậy một mực hôn mê. Mà đại hoàng tử cùng tam hoàng tử tranh đấu cũng đã đến gay cấn giai đoạn. Triều đình chính lệnh chỉ có thể hạ đạt đến các cấp quan phủ, quân đội phương diện lại là cũng không nghe tuyên, cũng không nghe điều, hoàn toàn tự thành một thể. Đại hoàng tử nhất hệ dưới cơn nóng giận, trực tiếp gãy mất quân đội thuế ruộng, quân giới các phương diện hậu cần cung cấp. Ngươi không phải không nghe triều đình chính lệnh a? Vậy liền không muốn cầm triều đình lương thảo, kể từ đó lại là hơn đem song phương mâu thuẫn kích thích. Cả nước các nơi chính lệnh không thông, quân lệnh không được, toàn bộ đế quốc quản lý hệ thống cơ hồ tê liệt. Tại cường giả này vi tôn, khắp nơi võ giả thế giới, địa phương quan phủ không có quân đội ủng hộ, chỉ dựa vào mấy cái nha dịch, căn bản cũng không có năng lực quản lý một phương bình an. Tùy tiện một cái hơi cỗ quy mô tông phái hoặc thế gia, bọn hắn cũng trêu chọc không nổi. Mà quân đội không có quan phủ cung cấp thuế ruộng, cũng là quân tâm bất ổn. Đào binh, bất ngờ làm phản thường có phát sinh, thậm chí có chút địa phương cả chi quân đội cũng hóa thân thành phì, cướp bóc địa phương. Chính là tại loại này tình huống dưới, Thương Nguyệt Môn thừa cơ mà lên, trắng trợn khuếch trương, cơ hồ là không hề cố kỵ mời chào quần hùng, phát triển thực lực, tiếp nhận mời chào còn tốt, nộp lên tông phái hoặc gia tộc tài phú, sau đó là Thương Nguyệt Môn đi liều mạng, đi khuếch trương, đi chiến đấu, không tiếp thụ mời chào, diệt tông, diệt phái, diệt tộc, diệt môn, chỗ đến, máu chảy thành sông. Dĩ vãng nếu là có loại chuyện này phát sinh, quan phủ cùng quân đội đều sẽ ra mặt can thiệp, Thương Nguyệt Môn cũng không dám làm quá trắng trợn, quá tùy ý làm bậy. Nhưng là hiện tại quan phủ cùng quân đội cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có dư lực đi quản những chuyện này. Đại lượng giang hồ võ giả, tông phái thế gia hiển nhiên xin giúp đỡ không có kết quả, chỉ có thể nhau nhau tiếp nhận Thương Nguyệt Môn hợp nhất. Cho nên Thương Nguyệt Môn mới có như thế bay vọt thức phát triển. Trong đó Vũ Vương cường giả, theo trước kia 450 người, trực tiếp gia tăng đến 120-130 người, coi như Đàm Vân Thiên bọn hắn tuần tự diệt sát hơn 70 người, hiện tại cũng còn có chí ít 50 người trở lên. Về phần Thương Nguyệt Môn Vũ Quân, Đại Vũ Sư, Vũ Sư, Võ Sĩ, số lượng càng là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, quả thực là một cái làm cho người con số khủng bố, làm cho người không cách nào tưởng tượng. Chỉ có Vũ Hoàng cường giả, Thương Nguyệt Môn gia tăng không coi là nhiều, bởi vì đến loại này cấp bậc cường giả, chỉ cần không phải bởi vì gia sự chỗ mệt mỏi, coi như đánh không lại cũng có thể chạy, có rất ít người sẽ chủ động buông xuống cường giả tôn nghiêm, đi cho Thương Nguyệt Môn làm chó săn. Nhưng liền xem như dạng này, Thương Nguyệt Môn Vũ Hoàng cường giả cũng theo trước kia 12 người gia tăng đến 20 người, bỏ đi bị Đàm Vân Thiên bọn hắn chém giết Cửu Chân Viễn cùng Thương Thanh Phong, cũng còn có 18 người. Nghe xong Đàm Vân Thiên nghe được tin tức, Long Thiên bọn người là thổn thức không thôi. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, nguyên bản cường thịnh nhất thời Thiên Khôi Đế Quốc, vậy mà liền đồi phế đến tận đây. Đừng nói về sau rốt cuộc bất lực ngăn được Thương Nguyệt Môn quật khởi, chính là lão đối đầu Thiên Đô Đế Quốc bên kia, chỉ sợ cũng bất lực ứng đối a. Đối với Thương Nguyệt Môn, Hoàng Thất là khẳng định không có cách nào. Bất quá Thiên Đô Đế Quốc bên kia tạm thời còn không có vấn đề quá lớn. Đàm Vân Thiên lắc đầu nói, cuối cùng mấy vị hoàng tử còn bao nhiêu hiểu rõ một chút, huynh đệ huých tại tường, bên ngoài ngự nó khinh, đạo lý, bỏ mặc nội bộ huyên náo nhiều hung, biên cảnh quân coi giữ lại là không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thuế ruộng tiếp tế hết thảy như thường, Thiên Đô Đế Quốc muốn kiếm tiện nghi cũng không dễ dàng như vậy. Sợ chỉ sợ tiếp tục như vậy xuống dưới, cục diện sớm muộn có một ngày sẽ mất khống chế.